của chúng ta mới có thủ đoạn đưa ngài ra khỏi nhà giam này, Sát Lục Kiếm Ma nghe vậy. Đôi đồng tử màu vàng sậm lộ ra vẻ thâm trầm, giọng khàn khàn đáp, lúc tiến vào không gian thứ nguyên này, Tiêu Thiên Thần đã dùng thần niệm đạt thành thỏa thuận với ta rồi. Các ngươi cứu ta ra, ta sẽ trợ giúp chư thần hội các ngươi tranh bá toàn bộ liên minh chi địa. Tô Vô Kỵ nghe thế, lập tức hài lòng ngẩng đầu nói, kiếm ma tiền bối biết được điểm này là tốt rồi. Vậy tiếp theo, xin tiền bối hãy phối hợp với chúng tôi, ngài sẽ có thể an ổn thoát khỏi nhà giam này. Sát Lục Kiếm Ma gật đầu, hội chủ Tiêu Thiên Thần của các ngươi là một kẻ tài năng kinh thiên động địa, truyền thừa cũng vạn cổ hiếm thấy, lại còn nắm giữ huyết mạch cổ thần tộc. Các ngươi cứu ta ra, ta phò tá hắn tranh bá thiên hạ cũng không làm mất đi thân phận của bản tọa. Tô Vô Kỵ càng thêm hài lòng, nói, tiền bối biết rõ quan hệ lợi hại trong đó là tốt rồi. Nói xong, Tô Vô Kỵ từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc đỉnh lớn màu đen tựa như lò luyện đồng, bề mặt khắc những hoa văn hình rồng phức tạp, trông vô cùng cổ xưa, mang theo khí tức tang thương. Hắn cất giọng, đỉnh này gọi là Hắc Long Già Tiên Đỉnh, đã được hội chủ Tiêu Thiên Thần của chúng tôi gia trì pháp lực che đậy tiên đạo. Chỉ cần kiếm ma tiền bối tiến vào bên trong, chúng tôi có thể bình an vô sự đưa ngài ra khỏi không gian lòng đất đang phong ấn ngài. Hiển nhiên, không gian dưới lòng đất này không phải động phủ của Sát Lục Kiếm Ma, cũng chẳng có bảo vật gì, mà chính là nơi phong ấn lão, Tiêu Thiên Thần không biết đã dùng thủ đoạn gì. Trong nháy mắt tiến vào không gian thứ nguyên này đã đạt được thỏa thuận với Sát Lục Kiếm Ma ở cấp độ thần niệm, để thuộc hạ của mình đến giải cứu lão. Không thể không nói, Tiêu Thiên Thần quả thực vô cùng lợi hại, thủ đoạn cao siêu. Diệp Phong ở bên ngoài nhìn thấy mà lòng nóng như lửa đốt. Nếu để Tô Vô Kỵ thành công cứu được Sát Lục Kiếm Ma, thế lực của chư thần hội sẽ lập tức lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. Một mình Sát Lục Kiếm Ma có thể sánh bằng nửa cái nội tình của chư thần hội. Nhưng hiện giờ, Diệp Phong căn bản không có cách nào ngăn cản chuyện này xảy ra. Chàng suy nghĩ hồi lâu, xác định không có chỗ nào để ra tay, liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi, tránh để bị phát hiện thì không thoát được. Các ngươi muốn làm gì? Bất chợt, ngay lúc Diệp Phong vừa xoay người, trong đại điện đột nhiên truyền đến tiếng gầm phẫn nộ tột cùng của Sát Lục Kiếm Ma. Tình hình gì thế này? Diệp Phong lập tức quay đầu nhìn vào. Chàng liền phát hiện, ngay khi Sát Lục Kiếm Ma tiến vào Hắc Long Già Thiên Đỉnh, Tô Vô Kỵ không hề có ý định đưa lão đi, mà lập tức đậy nắp đỉnh lại. Sinh mệnh lực của Sát Lục Kiếm Ma hiện giờ đã tiêu hao quá nhiều, tu vi cảnh giới sa sút, căn bản không thể phá vỡ sự trói buộc của Hắc Long Già Thiên Đỉnh. Hơn nữa, lão cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ trong đỉnh đang nhanh chóng rút đi huyết khí, huyết mạch thiên phú cùng các loại thuộc tính sinh mệnh của mình. Cùng lúc đó, Tô Vô Kỵ đứng trên đỉnh lớn, hấp thu toàn bộ những thuộc tính sinh mệnh của Sát Lục Kiếm Ma truyền vào cơ thể mình. Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, cười lớn, ha ha ha. Lão già ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng hội chủ của chúng ta tốt bụng đến mức cứu ngươi ra sao? Một lão quái vật như ngươi dù được cứu ra cũng không thể nào thành tâm thần phục chư thần hội. Hội chủ đã sớm nghĩ đến điểm này, nên thỏa thuận với ngươi chỉ là lừa gạt mà thôi. Ngươi tiến vào chiếc đỉnh đen này, nó không phải pháp bảo che đậy thiên cơ gì cả, mà là một loại pháp bảo đặc thù có thể chuyển hóa thuộc tính sinh mệnh của đôi bên. Nó có thể chuyển hóa toàn bộ thuộc tính sinh mệnh của ta ở ngoài đỉnh và ngươi ở trong đỉnh cho nhau. Tiếp theo, ta sẽ trở thành Sát Lục Kiếm Ma, trở thành một cường giả cổ xưa vô cùng mạnh mẽ như ngươi. Ha ha ha, chỉ khi ta trở thành ngươi, hội chủ mới có thể yên tâm. Khốn kiếp, Tiêu Thiên Thần, ngươi dám lừa gạt bản tọa. Sát Lục Kiếm Ma ở trong đỉnh gầm lên những tiếng thống khổ và phẫn nộ như dã thú. Lão làm sao ngờ được, chư thần hội căn bản không muốn cứu lão, mà là muốn để một thuộc hạ của chúng trở thành lão. Thủ đoạn này quả thực âm hiểm xảo trá đến tột cùng. Trao đổi thiên phú sinh mệnh ư? Tiêu Thiên Thần thật đáng sợ. Lại có thể nghĩ ra biện pháp kỳ quái và tàn nhẫn đến vậy. Diệp Phong ở ngoài đại điện chứng kiến cảnh này, thân thể cũng có chút lạnh buốt, càng lúc càng coi trọng đại địch Tiêu Thiên Thần. Nhưng lúc này, Diệp Phong biết mình tuyệt đối không thể để Tô Vô Kỵ được như ý. Sát Lục Kiếm Ma, ta có thể cứu ngài, nhưng sau khi cứu ngài, ngài phải trợ giúp ta, trở thành nô bộc của ta, vĩnh viễn trung thành với ta, thành giao chứ? Diệp Phong lập tức dùng hồn lực truyền âm vào trong đầu Sát Lục Kiếm Ma. Sát Lục Kiếm Ma nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên trong đầu, gần như không chút do dự truyền âm đáp lại, bản tọa không thể trở thành người hầu của bất kỳ ai, bản tọa dù chết cũng không đáp ứng yêu cầu này. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, chàng nói vậy chỉ là để thử, vì chàng biết một cường giả viễn cổ như Sát Lục Kiếm Ma không thể nào đáp ứng yêu cầu quá đáng như vậy. Vì thế, Diệp Phong lập tức truyền âm lại, vậy thì 3 năm. Trong vòng 3 năm ngài phải vô điều kiện giúp đỡ ta. Hết hạn 3 năm, ngài sẽ được tự do, thành sao chứ? Nếu không được ta sẽ đi ngay. Sát Lục Kiếm Ma lập tức truyền âm, ước hẹn 3 năm ư, tốt. Điều kiện này có thể thành giao, nghe được lời đáp của Sát Lục Kiếm Ma, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức kích hoạt bảo vật mạnh nhất trên người mình hiện nay, tượng đá hắc ám. Một gã khổng lồ bằng tượng đá hắc ám nguy nga lập tức xuất hiện. Trực tiếp nhắm vào đám người Tô Vô Kỵ đang hấp thu thuộc tính sinh mệnh của Sát Lục Kiếm Ma trong đại điện mà hung hăng giẫm xuống. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp kích hoạt thủ đoạn có sức phá hoại mạnh nhất của mình hiện nay, chính là vận dụng pháp bảo cổ xưa của hắc ám chủng tộc, tượng đá hắc ám. Bởi Diệp Phong biết rất rõ, muốn phá hỏng kế hoạch của đám người Tô Vô Kỵ, chỉ có một cơ hội duy nhất này, vì vậy, chàng không dùng những thủ đoạn thông thường để chiến đấu từ, mà trực tiếp rót gần như toàn bộ pháp lực của mình vào tượng đá hắc ám, khiến nó phình to thành một gã khổng lồ nguy nga vô biên, mang theo sức phá hoại không gì sánh kịp. Lần trước đối phó với đám cao thủ Rong Binh Đoàn, Diệp Phong cũng đã kích hoạt tượng đá hắc ám, trực tiếp một chân giẫm chết một cường giả nửa bước vũ hóa cảnh, bây giờ đối mặt với cường giả cấp vũ hóa cảnh tam trọng thiên như Tô Vô Kỵ cùng một đám cao thủ chư thần hội khác, Diệp Phong tự nhiên phải phát huy sức mạnh của tượng đá hắc ám đến mức tối đa. Hơn nữa, chàng đang ẩn nấp trong bóng tối, ra tay bất ngờ sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý, có thể lập tức gây tổn thương cho đối phương. Dù sao đám thành viên chư thần hội này, đặc biệt là kẻ mạnh nhất Tô Vô Kỵ, hiện giờ tâm trí đều đặt vào việc chuyển hóa toàn bộ thiên phú sinh mệnh của Sát Lục Kiếm Ma sang cho mình. Vì vậy, bọn chúng căn bản không có tâm trí để ý đến xung quanh, cũng không thể ngờ rằng có kẻ lại có thể ẩn mình tiến vào không gian dưới lòng đất này. Bọn chúng đã bố trí rất nhiều cao thủ ở lối vào đại điện bên ngoài, nếu có người lẻn vào, chắc chắn sẽ phát tín hiệu. Vì chưa nhận được tín hiệu nào, chúng cứ ngỡ nơi đây tuyệt đối an toàn. Do đó, cú đột kích của Diệp Phong đã đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý, khiến đám cao thủ chư thần hội hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay cả một cường giả cấp vũ hóa cảnh tam trọng thiên như Tô Vô Kỵ cũng không thể kịp trở tay. Khi tượng đá hắc ám biến thành gã khổng lồ cao vạn trượng hung hăng giẫm xuống, cả tòa đại điện lập tức bị bàn chân khổng lồ ấy đạp cho nát vụn. Tô Vô Kỵ cũng bị bàn chân tượng đá hắc ám giẫm bay ngược ra ngoài, chôn vùi trong đống phế tích. Không thể không nói, cú đột kích bất ngờ này của Diệp Phong vô cùng hiệu quả, quả thực đã đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp, lập tức cắt ngang việc thi pháp của Tô Vô Kỵ. Dù bị chôn trong phế tích, Tô Vô Kỵ có lẽ không bị thương nặng, vì tu vi của hắn quá cường đại, nhưng chắc chắn đã vô cùng chật vật. Diệp Phong cũng hiểu rõ điểm này, nhưng chẳng biết mình đã hoàn thành mục tiêu. Tên khốn kiếp, kẻ nào dám lén lút ám toán chúng ta? Đống phế tích cách đó không xa nổ tung, Tô Vô Kỵ cùng đám cao thủ chư thần hội lao ra, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, gầm lên. Bọn chúng tuy chật vật, nhưng quả thực không bị thương tổn gì. Vút, nhưng lúc này, Diệp Phong không thèm đôi co, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh chiếc đỉnh lớn màu đen, rồi trực tiếp mở nắp đỉnh ra. Một luồng khí tức màu đen kinh khủng tột cùng lập tức từ trong đỉnh bạo phát ra. Không, Tô Vô Kỵ thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hoàng. Hắn biết rất rõ, một khi nắp đỉnh được mở, Sát Lục Kiếm Ma bên trong sẽ có thể lao ra. Dù Sát Lục Kiếm Ma là cường giả viễn cổ, sinh mệnh lực đã tiêu hao rất nhiều qua năm tháng vô tận, nhưng lão vẫn là một lão quái vật vô cùng đáng sợ. Vì vậy, khi thấy Diệp Phong mở nắp đỉnh, vẻ mặt phẫn nộ của Tô Vô Kỵ lập tức chuyển thành hoảng sợ, bởi hắn biết bọn chúng sắp phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Lũ người các ngươi dám lừa gạt ta, tất cả đều phải chết. Sát Lục Kiếm Ma từ trong đỉnh đen vọt ra, đôi đồng tử đỏ như máu tràn ngập sát ý cuồng bạo. Kiếm Ma tiền bối, xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Tô Vô Kỵ và đám người muốn nói gì đó, nhưng Sát Lục Kiếm Ma chỉ đưa tay vô một cái về phía xa. Một bàn tay lớn đen kịt lập tức chụp xuống đầu đám người chư thần hội do Tô Vô Kỵ dẫn đầu. Răng rác, gần như trong nháy mắt, từng tên cao thủ chư thần hội đều bị đánh nát thân thể, ngay cả một cường giả cấp vũ hóa cảnh tam trọng thiên như Tô Vô Kỵ. Trong khoảnh khắc này cũng không thể chống lại bàn tay đen khổng lồ của Sát Lục Kiếm Ma, bị đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, ngoan cố chống đỡ. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên đi tới trước mặt Tô Vô Kỵ, gỡ chiếc mũ trùm trên áo bào đen xuống. Là ngươi, trong khoảnh khắc thấy được khuôn mặt thật của Diệp Phong, Tô Vô Kỵ kinh hãi tột cùng, sau đó gầm lên đầy phẫn nộ, vậy mà là tên tiểu tử nhà ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Hội chủ nói không sai, tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét nhà ngươi quả là một tai họa lớn. Diệp Phong cười lạnh, cất giọng, Tô Vô Kỵ, dù ngươi là đường chủ thứ 10 của chư thần hội, tu vi cao hơn ta rất nhiều, ngươi cuối cùng vẫn phải chết dưới kế hoạch của ta. Hơn nữa, nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn ở trong không gian thứ nguyên này, ta tuyệt đối không để cho chư thần hội các ngươi lớn mạnh. Đến lúc đó, cả hội chủ tiêu thiên thần của các ngươi cũng sẽ bị ta ám toán, hắn đừng hòng có được viễn cổ thần khí trấn áp hắc ám quân vương trong đây. Tên tiểu tử đáng ghét, Tô Vô Kỵ phẫn nộ gầm lên, một luồng khí tức cường đại vô cùng bộc phát từ trên người hắn. Trong khoảnh khắc, hắn biết mình không phải đối thủ của sát lục kiếm ma, liền muốn tự bạo ngay lập tức để kéo theo Diệp Phong đang ở gần chết cùng. Muốn tự bạo ư, đừng hòng. Sát lục kiếm ma lúc này bàn tay lớn đột nhiên ấn xuống, một luồng sức mạnh mênh mông giáng xuống người Tô Vô Kỵ. Lập tức ép ngược toàn bộ năng lượng cuồng bạo sắp bùng nổ trở lại vào trong cơ thể hắn. Chết đi, Diệp Phong không chút do dự, đưa tay ra, xòe năm ngón tay cứng như sắt, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu Tô Vô Kỵ. Thôn phệ, ầm ầm, lập tức, một luồng sức mạnh thôn phệ kinh hoàng tuôn ra từ lòng bàn tay Diệp Phong, nhanh chóng hút sạch công lực bàng bạc trong cơ thể Tô Vô Kỵ. A, ngươi không phải người, ngươi là ác ma, Tô Vô Kỵ ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng tột độ, điên cuồng gào thét trong đau đớn, nhưng tất cả đều vô ích. Theo đà thôn phệ của Diệp Phong, thân thể Tô Vô Kỵ cũng nhanh chóng khô quắt lại. Từ chỗ gào thét trong đau đớn, hắn dần mất hết sức lực để kêu la, cho đến lúc chết hẳn, bị hút thành một cái xác khô. Sát lục kiếm ma đứng cách đó không xa, dù là một lão quái vật đến từ thời viễn cổ, cũng phải kinh ngạc trước thủ đoạn của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong không hề lãng phí, đem toàn bộ huyết khí năng lượng của những cao thủ chư thần hội vừa bị sát lục kiếm ma đánh chết mà thôn phệ sạch sẽ. Tu vi của chàng lập tức bùng nổ. Âm âm, trưởng khống cảnh tứ trọng thiên. Âm âm, trưởng khống cảnh ngũ trọng thiên. Âm âm, trưởng khống cảnh lục trọng thiên. Đến lúc này, tu vi của Diệp Phong mới dừng lại. Không thể không nói, năng lượng mà một cao thủ vũ hóa cảnh tam trọng thiên như Tô Vô Kỵ mang lại cho Diệp Phong quả thực quá lớn. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lần ẩn mình này không những không cần trải qua trận chiến đẫm máu mà vẫn đoạt được công lực của Tô Vô Kỵ và đám cao thủ chư thần hội. Lại còn khiến lão quái vật sát lục kiếm ma lập một ước hẹn 3 năm với mình, chẳng khác nào có thêm một siêu cấp tay chân. Sát lục kiếm ma lúc này mới chính thức nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất tiếng, khí tức của ngươi là nhân tộc, nhưng tu vi, truyền thừa và thủ đoạn của ngươi lại khiến bản tọa có chút kinh dị. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười. Đáp, kiếm ma tiền bối quá khen rồi, đây chỉ là một thủ đoạn luyện công nhỏ của vãn bối mà thôi, tiền bối không cần để ý. Sát lục kiếm ma nghe vậy, dường như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ gật đầu nói, dù sao đi nữa, lần này nếu không có ngươi ẩn mình gần đây, có lẽ bản tọa đã thật sự bị cướp đoạt hết thiên phú sinh mệnh, thành toàn cho tên Tô Vô Kỵ kia. Tên hội chủ chư thần hội tiêu thiên thần quả thật quá âm hiểm. Nhưng mà, thực lực của tiêu thiên thần vô cùng cường đại, hình như là kẻ địch của ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, toàn bộ chư thần hội đều là tử địch của ta, còn tên tiêu thiên thần kia, ta vẫn luôn muốn giết hắn. Sát lục kiếm ma nói, kẻ như tiêu thiên thần, ngay lúc tiến vào không gian thứ nguyên này đã tỏa ra thần niệm kinh khủng để giao lưu với ta. E rằng chỉ có ta ở thời kỳ toàn thịnh mới có thể giao chiến với hắn, hiện tại ta đoán chừng không phải là đối thủ. Hiển nhiên sát lục kiếm ma biết Diệp Phong có ý muốn để lão đối phó tiêu thiên thần, nên mới nói ra những lời này. Diệp Phong cười nói, ta cũng không ảo tưởng có thể xử lý tiêu thiên thần ngay bây giờ. Chỉ là lần này tiến vào không gian thứ nguyên, ta nhất định phải phá hỏng kế hoạch của hắn, ngăn cản hắn đoạt được viễn cổ thần khí trấn áp hắc ám quân vương. Sát lục kiếm ma nghe vậy, có chút thở phào, nhưng lập tức nói, viễn cổ thần khí trấn áp hắc ám quân vương, ta có biết một chút. Dường như đó là một pháp bảo mạnh mẽ vượt trên cả cấp chí tôn, gọi là cự linh cổ thần tháp, là chí bảo của cự linh thần nhất tộc thời viễn cổ. Cấp bậc cụ thể thì ta không biết, chỉ biết là rất cao. Nói xong, sát lục kiếm ma đột nhiên vẫy tay về phía xa. Ầm ầm, lập tức, một ngọn núi cao gần đó nổ tung, một thanh trường kiếm tỏa ra huyết quang và hắc quang bay tới, rơi vào tay sát lục kiếm ma. Đây chính là sát lục chi kiếm, một thanh kiếm binh cấp chí tôn. Lúc này sát lục kiếm ma nói, trong vòng 3 năm ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi cũng cần tìm cách đưa ta rời khỏi nơi phong ấn này. Chuyện này có chút khó khăn, dù sao cũng là việc mà Tiêu Thiên Thần cũng không làm được. Diệp Phong cười lạnh, việc Tiêu Thiên Thần không làm được, không có nghĩa là ta không làm được. Nói rồi, Diệp Phong đột nhiên thi triển tiểu số mệnh thuật, một luồng năng lượng vô hình lập tức bao bọc lấy toàn thân Sát Lục Kiếm Ma. Trong khoảnh khắc, Sát Lục Kiếm Ma dường như ý thức được điều gì đó, sắc mặt đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, ta cảm giác mình không còn bị thiên cơ của vùng đất phong ấn này khóa chặt nữa. Ngươi lại có thủ đoạn che đậy thiên cơ ư? Diệp Phong cười nói, đây là tiểu số mệnh thuật ta tu luyện. Tuy chưa đến mức có thể thay đổi vận mệnh của một sinh linh, nhưng che đậy vận mệnh của ngài, quấy nhiễu thiên cơ của nơi phong ấn này thì vẫn không thành vấn đề. Sát Lục Kiếm Ma lập tức lộ vẻ vui mừng, không kìm được nói, bị vây khốn mấy vạn năm, bản tọa cuối cùng cũng sắp thoát ra được rồi. Lúc này, Sát Lục Kiếm Ma nhìn thẳng vào Diệp Phong. Nói, chỉ cần sau khi ra ngoài, ngươi có thể cung cấp đủ tài nguyên để ta không ngừng hồi phục, chỉ cần ta có thể trở lại trạng thái đỉnh phong, tên Tiêu Thiên Thần kia. Bản tọa có thể giết chết hắn. Diệp Phong hỏi, ngài cần tài nguyên gì để hồi phục thực lực? Sát Lục Kiếm Ma đáp, cần năng lượng thiên địa cực kỳ khổng lồ. Ngươi có thể đưa ta đến những động thiên phúc địa chuyên để tu luyện, nơi đó có năng lượng thiên địa vô cùng to lớn. Diệp Phong gật đầu, trong thanh thiên thánh địa của ta có không ít những nơi tu luyện đặc thù như vậy, cũng có thể coi là động thiên phúc địa, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngài đi. Sát Lục Kiếm Ma lập tức gật đầu. Sau đó, Diệp Phong cùng Sát Lục Kiếm Ma rời khỏi không gian dưới lòng đất. Thông qua truyền tống trận pháp, cả hai quay trở lại tòa đại điện mà Diệp Phong đã ẩn mình trước đó. Các ngươi là ai? Đường chủ bọn họ đâu? Đám thành viên chư thần hội đang canh gác trong đại điện nhìn thấy hai bóng người xa lạ của Diệp Phong và Sát Lục Kiếm Ma, lập tức kinh hô. Lúc này, Sát Lục Kiếm Ma chỉ liếc mắt nhìn đám thành viên chư thần hội một cái, thân thể của đám cao thủ này lập tức nổ tung, không chút sức chống cự, chết ngay tại chỗ. Diệp Phong nhanh chóng hấp thu huyết khí của những kẻ này, rồi cùng Sát Lục Kiếm Ma rời khỏi đại điện. Tu vi của đám người canh gác này không cao, nên sau khi thôn phệ, tu vi của Diệp Phong không đột phá, chỉ tăng thêm một chút công lực, nhưng cũng không tệ, dù sao chân muỗi cũng là thịt. Ra khỏi đại điện, Sát Lục Kiếm Ma nhìn sang Diệp Phong hỏi, bây giờ chúng ta trực tiếp rời khỏi không gian thứ nguyên này, hay là đi tìm tung tích của Tiêu Thiên Thần? Diệp Phong lấy ra tấm bản đồ đã có từ trước, giọng nói lạnh như băng, đương nhiên là bí mật điều tra tung tích của Tiêu Thiên Thần. Giống như lần này, ta muốn đợi hắn tìm được viễn cổ thần khí, rồi ẩn mình trong bóng tối phá hỏng kế hoạch của hắn. Dù ta không lấy được viễn cổ thần khí, hắn cũng đừng hòng có được. Sát Lục Kiếm Ma nghe thấy sự kiên quyết trong giọng nói của Diệp Phong, cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, được, dù sao bản tọa hiện đã có ước hẹn 3 năm với ngươi, trong vòng 3 năm. Bản tọa đều nghe theo ngươi. Diệp Phong nhìn vào dấu hiệu trên bản đồ, ánh mắt lập tức chuyển đến nơi sâu nhất được đánh dấu. Nơi đó hẳn là khu vực sâu nhất của không gian thứ nguyên. Nếu đám người Tiêu Thiên Thần và các thiên tài đỉnh cấp của tứ đại vực muốn tìm Hắc Ám Quân Vương, có lẽ bây giờ họ đã đến nơi sâu nhất của không gian thứ nguyên rồi. Chúng ta cũng đến đó đi. Diệp Phong chỉ vào bản đồ nói. Trên đường đến nơi sâu nhất của không gian thứ nguyên, Diệp Phong lục soát nhẫn chữ vật của Tô Vô Kỵ và đám cao thủ chư thần hội. Chàng phát hiện không ít pháp bảo và võ học truyền thừa, nhưng không có gì đặc biệt lợi hại. Tài nguyên tu luyện trong nhẫn chữ vật thì gần như không có. Bởi vì rất nhiều võ giả cũng có suy nghĩ giống Diệp Phong, không chữ tài nguyên tu luyện trong nhẫn, mà sẽ lập tức luyện hóa để biến thành công lực của mình. Tuy nhiên, khi Diệp Phong cẩn thận kiểm tra chiếc nhẫn của đường chủ Tô Vô Kỵ, chàng phát hiện một quả tinh cầu thủy tinh vô cùng kỳ lạ, tỏa ra một thứ ánh sáng màu lam thần kỳ. Diệp Phong dùng hồn lực bao bọc quả cầu, nhưng không phát hiện ra bất kỳ bí mật nào, dường như nó chỉ là một quả cầu thủy tinh biết phát sáng bình thường. Nhưng lúc này, ánh mắt của Sát Lục Kiếm Ma lại nhìn sang. Lão liếc qua quả cầu, thấy Diệp Phong không tra ra được gì, liền lên tiếng, thứ này hình như là một loại tinh cầu đúc từ tinh thạch ký ức, không thể dùng hồn lực hay thần niệm để tra xét. Chỉ có thể dùng một số biện pháp đặc thù mới có thể thăm dò bí mật bên trong. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, vội hỏi, Kiếm Ma tiền bối, vậy phải làm sao để thăm dò bí mật trong quả cầu này? Sát Lục Kiếm Ma lắc đầu, cái này bản tọa cũng không rõ. Nhưng bản tọa có thể khẳng định, bên trong tinh cầu ký ức này hẳn là cất giấu một loại truyền thừa vô cùng lợi hại, nếu không đã chẳng cần dùng đến loại tinh thạch đặc thù này để chế tạo. Diệp Phong nghe vậy, chỉ đành khẽ gật đầu. Lúc này, chàng chỉ có thể cầu cứu Sở Hoàng. Dù sao Sát Lục Kiếm Ma bị vây khốn mấy vạn năm, lại là ma tộc, có lẽ không hiểu rõ những vật phẩm được chế tạo bằng công nghệ đặc thù trên thần giới đại địa. Nhưng Sở Hoàng, hoàng đế của Đại Sở Thần Quốc, một đại năng từ ngàn vạn năm trước, kiến thức uyên bác, có lẽ sẽ biết cách. Diệp Phong lập tức gọi, Sở Hoàng, đừng ngủ mê mệt nữa, mau nói cho ta biết làm thế nào để xem được bí mật trong tinh cầu ký ức. Sở Hoàng dạo này vẫn luôn ngủ say, nghe Diệp Phong gọi, đành phải lên tiếng, thứ này đúng là tinh cầu ký ức. Muốn thăm dò bí mật của nó vô cùng khó, đối với người thường gần như là không thể. Nhưng đối với tiểu tử nhà ngươi thì rất đơn giản. Cứ dùng không gian bảo thạch trên người ngươi, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ hàng rào phong ấn không gian trên bề mặt tinh cầu là có thể thấy được bí mật ẩn giấu bên trong. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên Sở Hoàng không hổ là Sở Hoàng, kiến thức quả thực sâu rộng. Chàng lập tức bắt đầu thử nghiệm. Không gian bảo thạch, Diệp Phong lập tức vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, ngưng tụ thành một chùm năng lượng tựa như mũi nhọn không gian, hung hăng đâm vào bề mặt tinh cầu. Răng rắc Diệp Phong lập tức nhìn thấy, bề mặt tinh cầu quả nhiên có một lớp tường không gian vô cùng kiên cố, có thể ngăn cản thần niệm và hồn lực dò xét. Nhưng lúc này, dưới sức mạnh của không gian bảo thạch, lớp tường đó đang nhanh chóng vỡ vụn. Khi lớp tường không gian vỡ ra, thần niệm của Diệp Phong cũng bắt đầu dò được vào nơi sâu nhất bên trong tinh cầu. Nơi đó dường như ẩn giấu một đạo thần niệm vô cùng cường đại. Khi thần niệm của Diệp Phong tiếp xúc với đạo thần niệm kia, một tiếng nổ vang lên trong đầu. Một luồng thông tin thần niệm kinh khủng lập tức truyền vào tâm trí và ký ức của chàng. Đó là một thiên văn chương chữ vàng, tựa như một dấu ấn khắc sâu vào đầu Diệp Phong. Chàng cẩn thận đọc những thông tin này, ánh mắt lập tức lộ vẻ kích động, không kìm được thốt lên, đây là công pháp cường đại của Tiêu Thiên Thần. Áo nghĩa truyền thừa của bàn võ thần tôn. Vậy mà được khắc trong quả cầu này. Sở Hoàng nghe tiếng reo trong lòng của Diệp Phong, cũng kinh ngạc nói, tiểu tử nhà ngươi vận may tốt thật, vậy mà trực tiếp có được công pháp của Tiêu Thiên Thần. Bàn võ thần tôn là một vị thần minh vô cùng cường đại thời viễn cổ. Nói như vậy, chẳng phải một thời gian nữa ngươi có thể trực tiếp áp đảo Tiêu Thiên Thần rồi sao? Diệp Phong lắc đầu, không đơn giản như vậy, quả cầu này hẳn là Tiêu Thiên Thần đưa cho Tô Vô Kỵ để bồi dưỡng hắn. Có lẽ Tô Vô Kỵ còn chưa kịp tu luyện đã chết. Tiêu Thiên Thần không chỉ thực lực cường đại, lòng dạ cũng xảo trá, sao có thể đem toàn bộ áo nghĩa truyền thừa của bàn võ thần tôn khắc vào đây? Trong này chỉ chứa tầng thứ nhất của truyền thừa, gọi là bàn võ pháp tướng, trước đây ở ngoài cửa Thanh Thiên Thánh Địa, Tiêu Thiên Thần giáng lâm, ra tay với ta. Trực tiếp tung ra một bàn tay che trời, uy lực vô song, ngay cả tiểu số mệnh thuật cũng khó mà chống đỡ. Chiêu đó chính là thần thông của bàn võ pháp tướng, huyễn hóa ra một bàn tay của bàn võ thần tôn, gọi là bàn võ đại thủ, vô cùng lợi hại. Sở Hoàng nghe vậy, gật đầu, dù sao đi nữa, người ít nhất đã có được tầng thứ nhất bàn võ pháp tướng trong truyền thừa của bàn võ thần tôn, cũng đã là rất tốt rồi. Đây là một loại truyền thừa rất cao cấp, e rằng cả Thanh Thiên Thánh Địa cũng không có. Tiêu Thiên Thần vì bồi dưỡng thuộc hạ mà thật sự chịu chi. Diệp Phong cười lạnh. Tô Vô Kỵ là đường chủ thứ 10 của Chư Thần Hội, có thể nói là thành viên cốt cán. Tiêu Thiên Thần truyền thụ cho hắn một phần truyền thừa của mình cũng hợp lý. Chỉ là bây giờ Tô Vô Kỵ đã chết, tầng thứ nhất bàn võ pháp tướng rơi vào tay ta, e rằng Tiêu Thiên Thần làm sao cũng không ngờ được điểm này. Sở Hoàng lúc này lên tiếng, vấn đề đã giải quyết, vậy ta tiếp tục ngủ đây. Ta tìm được trong ký ức của mình một loại truyền thừa gọi là đại mộng mấy ngàn thu. Chỉ cần không ngừng ngủ là có thể tu luyện và hồi phục nhanh chóng. Ta đi ngủ đây, không có việc gì đừng làm phiền ta. Nói xong, thần niệm của Sở Hoàng lập tức biến mất. Diệp Phong chỉ lặng lẽ cười, sau đó bắt đầu lĩnh hội tầng thứ nhất của truyền thừa bàn võ thần tôn, bàn võ pháp tướng. Dù chỉ là tầng thứ nhất, nó cũng vô cùng chân quý, cao cấp, ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng, áo nghĩa mênh mông vô cùng. Sát Lục Kiếm Ma lúc này nhìn sang Diệp Phong. Đột nhiên kinh ngạc thốt lên, sao ta lại cảm nhận được một luồng khí tức của Tiêu Thiên Thần từ trên người ngươi? Diệp Phong cười nói, bởi vì ta đang lĩnh hội và tu luyện bản mệnh công pháp của Tiêu Thiên Thần. Sát Lục Kiếm Ma nghe lời Diệp Phong nói, vô cùng kinh ngạc, không kìm được thốt lên, ngươi đang tu luyện bản mệnh công pháp của Tiêu Thiên Thần ư, sao có thể? Diệp Phong cười nói, Tiêu Thiên Thần đã khắc áo nghĩa tầng thứ nhất truyền thừa của mình vào trong tinh cầu ký ức, định dùng để bồi dưỡng thuộc hạ Tô Vô Kỵ. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng, áo nghĩa tầng thứ nhất của bàn võ thần tôn cuối cùng lại rơi vào tay ta. Sát Lục Kiếm Ma nghe vậy, chỉ có thể tán thưởng, không thể không nói, khí vận của ngươi quả thực rất tốt. Ban đầu ta cho rằng với tu vi của ngươi, Đối đầu với một kẻ như Tiêu Thiên Thần, e rằng khó mà vượt qua hắn. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, ta đã thấy được các loại thủ đoạn của ngươi, cùng với đại khí vận ẩn giấu trên người ngươi. Ta cảm thấy tương lai ngươi rất có thể sẽ vượt qua Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không nói thêm gì, mà vừa đi đường vừa tìm hiểu tầng thứ nhất của truyền thừa bàn võ thần tôn, bàn võ pháp tướng, không thể không nói. Truyền thừa của bàn võ thần tôn quả thực mênh mông rộng lớn đến tột cùng, ẩn chứa vô tận huyền bí, cho người ta cảm giác như đang đối mặt với một dải ngân hà vô tận, xa xăm. Trống trải mà hùng hồn, dù Diệp Phong có năng lực lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt, khi tìm hiểu bàn võ pháp tướng, chàng cũng cảm thấy có chút kiệt sức, vô cùng mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong vẫn kiên trì, đối với bàn võ pháp tướng đã sắp sơ huy môn kính. Đột nhiên một ngày nọ, Diệp Phong bất chợt đưa tay về phía xa, một bàn tay của chàng lập tức phình to trên bầu trời, biến thành một bàn tay khổng lồ che lấp cả đất trời. Bàn tay này không giống những bàn tay lớn mà chàng tùy tiện huyễn hóa ra ngày thường, đây là bàn võ đại thủ, ẩn chứa sức mạnh mênh mông của bàn võ thần tôn thời viễn cổ. Tràn đầy sự nặng nề và uy áp không gì sánh kịp. Ầm ầm, một ngọn núi cổ xưa ở phía xa lập tức bị bàn võ đại thủ của Diệp Phong đánh nát. Không thể không nói, bàn võ đại thủ do bàn võ pháp tướng hiển hóa ra quả thực vô cùng lợi hại, sức phá hoại đạt đến đỉnh cao. Ta hiện tại mới chỉ có thể hiển hóa ra một bàn võ đại thủ. Nếu có thể lĩnh hội toàn bộ tầng thứ nhất của truyền thừa, một khi ta thi triển bàn võ pháp tướng, cả người có thể biến thành bàn võ thần tôn, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Diệp Phong lúc này thì thầm một tiếng, lòng vô cùng thán phục bộ truyền thừa cường đại này. Nhưng đồng thời, chàng cũng càng ý thức được Tiêu Thiên Thần khó đối phó đến mức nào. Chỉ tầng thứ nhất của truyền thừa đã lợi hại như vậy, mà Tiêu Thiên Thần lại sở hữu toàn bộ. Vậy hắn còn lợi hại đến mức nào? Nhưng Diệp Phong cũng có tự tin của riêng mình. Giờ đây, chàng đã có được tầng thứ nhất truyền thừa của Tiêu Thiên Thần, đã phần nào nắm được thủ đoạn của hắn. Hơn nữa, bản thân Diệp Phong cũng có những thủ đoạn độc nhất của riêng mình. Chàng không hề sợ Tiêu Thiên Thần. Sau mấy ngày đi đường, Diệp Phong và Sát Lục Kiếm Ma cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất của không gian thứ nguyên. Càng đi sâu, họ càng thấy mặt đất la liệt những kiến trúc cổ xưa tàn phá, khắp nơi hoang tàn, tràn ngập một cảm giác tang thương và tĩnh mịch vạn cổ. Diệp Phong không kìm được hỏi, nghe nói không gian thứ nguyên này là thế giới đổ nát còn sót lại sau cuộc chiến của các vị thần cổ đại, không biết có phải thật không? Sát Lục Kiếm Ma gật đầu, là thật. Năm xưa, ta chính là một chiến tướng dưới trướng một vị ma thần, từng tham gia vào trận chiến chư thần đó. Trận chiến ấy kịch liệt đến tột cùng, thực lực của ta khi đó cũng chỉ là một chiến tướng tầm thường. Tất cả cường giả năm đó, kẻ chết thì chết, người trốn thì trốn, ngay cả thần minh thái cổ cũng vẫn lạc không ít. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không khỏi lộ vẻ thán phục. Không ngờ năm xưa, trong không gian thứ nguyên này lại bùng nổ một trận chiến thảm khốc đến vậy, ngay cả thần minh thời thái cổ cũng vẫn lạc. Đó phải là một cuộc chiến đáng sợ đến nhường nào. Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi, đúng rồi, nếu nơi này từng là mảnh đất còn lại sau cuộc chiến của chư thần. Vậy có lẽ trong không gian thứ nguyên này tồn tại rất nhiều truyền thừa của thần minh. Sát Lục Kiếm Ma lắc đầu, trận chiến năm đó vô cùng khốc liệt, các thần minh viễn cổ sau khi ngã xuống đều hóa thành hư vô, căn bản không có cái gọi là truyền thừa. Còn Hắc Ám Quân Vương mà các ngươi đang tìm, đúng là một cường giả ma tộc vô cùng cường đại thời viễn cổ. Viễn cổ thần khí trấn áp hắn chính là thần khí của cự linh thần nhất tộc đã tham gia trận chiến năm đó, gọi là cự linh cổ thần tháp, là một loại tượng cổ thần khí thực sự. Nhưng ta nghĩ nó hẳn đã bị tàn phá, vì cuộc chiến năm đó quá khốc liệt, những thần khí còn lại gần như đều đã bị đánh nát. Diệp Phong gật đầu, dù là viễn cổ thần khí bị tàn phá, đó cũng là chí bảo. Tại vùng đất thần giới phương Bắc nơi Thanh Thiên Thánh Địa của ta tọa lạc, trước nay chưa từng xuất hiện thần khí hoàn chỉnh nào. Những thứ trấn giữ các thánh địa và thần quốc cũng chỉ là những thần khí tàn phá không hoàn chỉnh mà thôi. Sát Lục Kiếm Ma nghe vậy, không kìm được nói, xem ra thần giới bây giờ đã xuống dốc, năm xưa thật là huy hoàng a. Diệp Phong lắc đầu, thần giới vẫn có những thế lực và chủng tộc siêu cấp kinh khủng. Liên minh chi địa của ta chỉ là một khu vực nhỏ ở phía bắc thần giới, trình độ văn minh tu hành ở đây không thể đại biểu cho toàn bộ thần giới. Sát Lục Kiếm Ma nghe vậy, không nói thêm gì nữa, lúc này, cả hai đều tập trung tìm kiếm động tĩnh xung quanh, muốn xác nhận Hắc Ám Quân Vương có ở đây hay không. Và đám thiên kiêu đỉnh cấp của liên minh chi địa như Tiêu Thiên Thần giờ đang ở đâu, có phải đã tìm được nơi ngủ say của Hắc Ám Quân Vương hay chưa? Gầm đột nhiên, hồn lực cường đại của Diệp Phong bắt được một tiếng gầm như vọng về từ thời viễn cổ. Tiếng gầm này vô cùng ẩn khuất, nếu không phải hồn lực của Diệp Phong cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không thể bắt được dao động âm thanh đó. Sát Lục Kiếm Ma hiển nhiên cũng cảm nhận được, dù sao lão cũng là cường giả viễn cổ. Lão lập tức nhìn sang Diệp Phong, nói, đây là âm thanh thức tỉnh của một chí cường giả viễn cổ, chẳng lẽ Hắc Ám Quân Vương đã tỉnh lại trước thời hạn? Hắc Ám Quân Vương tỉnh lại trước thời hạn ư? Diệp Phong nghe lời Sát Lục Kiếm Ma nói, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chàng chợt nhớ ra, đám thiên tài đỉnh cấp của Liên minh Chi Địa e rằng hiện đã thâm nhập vào khu vực này. Nói cách khác, có lẽ chính bọn họ đã quấy nhiễu giấc ngủ của Hắc Ám Quân Vương, khiến hắn tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Nhưng tin tức này đối với Diệp Phong mà nói, chưa hẳn là chuyện xấu. Bởi vì một khi Hắc Ám Quân Vương tỉnh lại, những thiên tài đỉnh cấp kia muốn cướp đoạt viễn cổ thần khí trấn áp hắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Điều này cho Diệp Phong có thêm thời gian để chuẩn bị, ẩn mình trong hỗn loạn. Lúc này, Diệp Phong và Sát Lục Kiếm Ma không lãng phí thời gian, nhanh chóng lao về phía phát ra tiếng gầm. Nơi đó đã là khu vực sâu nhất của không gian thứ nguyên. Họ nhanh chóng đến một vùng đất càng thêm hoang tàn đổ nát. Nơi đây có rất nhiều kiến trúc, nhưng còn tàn phá hơn, thậm chí có những công trình đã bị thời gian xóa nhòa. Trên bầu trời là một vùng tinh không mênh mông vô ngần, rắc xuống những mảng tinh quang xanh thẳm, khiến cho cả vùng đất đổ nát ngoài sự hủy diệt ra còn có một vẻ đẹp tĩnh lặng quỷ dị. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ một hướng cách đó không xa. Răng rắc một mảng lớn kiến trúc ở phía xa lập tức vỡ vụn. Một đám thiên tài đỉnh cấp với khí tức cường đại vậy mà đang hỗn chiến. Diệp Phong và Sát Lục Kiếm Ma ẩn mình tiếp cận, phát hiện bên dưới nơi đám thiên tài đang chém giết có một vực thẳm khổng lồ, trông vô cùng đáng sợ và sâu hun hút. Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, lập tức nhìn thấy dưới vực sâu, vô số sợi xích vàng đang trói buộc một con cổ ma màu đen cao tới mấy vạn trượng. Đó hẳn là Hắc Ám Quân Vương bị giam cầm tại đây. Lúc này, Hắc Ám Quân Vương sắp tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, đang ở trong trạng thái nửa thức tỉnh, vẫn còn mơ màng. Nhưng cuộc chiến của đám thiên tài trên không trung đã tạo ra những dao động năng lượng, khiến hắn đang nhanh chóng thức tỉnh. Một khi Hắc Ám Quân Vương thực sự tỉnh lại, e rằng toàn bộ không gian thứ nguyên sẽ phải đối mặt với một trận hạo kiếp. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được lẩm bẩm, ta chỉ thấy được bản thể của Hắc Ám Quân Vương, nhưng không phát hiện ra viễn cổ thần khí trấn áp hắn. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ truyền thuyết về viễn cổ thần khí chỉ là lời đồn hư vô mờ mịt thôi sao? Sát Lục Kiếm Ma ở bên cạnh lại lắc đầu, không thể nào, năm đó ta từng tận mắt thấy con Hắc Ám Quân Vương này bị một viễn cổ thần khí trấn áp tại nơi sâu nhất của không gian thứ nguyên. Ta thậm chí còn nhìn thấy bản thể của thần khí đó, là chí bảo của Cự Linh Thần nhất tộc, một tòa cổ tháp khổng lồ, Cự Linh Cổ Thần Tháp, vô cùng mênh mông, hùng vĩ, mang theo sức mạnh nguy nga. Diệp Phong nghe Sát Lục Kiếm Ma khẳng định như vậy, không khỏi gật đầu, lúc này, chàng nhìn lên cuộc chiến của đám thiên tài trên không. Đột nhiên phát hiện giữa bầu trời đầy sao kia có một tòa cổ tháp nguy nga vô biên, giống như một vị thần minh viễn cổ, tang thương bá khí, đứng sừng sững giữa trời sao. Đó là Cự Linh Cổ Thần Tháp, ánh mắt Diệp Phong lập tức chấn động mạnh, chàng liền hiểu ra vì sao đám thiên tài đỉnh cấp lại chém giết trên không trung. Hóa ra họ đang tranh đoạt Cự Linh Cổ Thần Tháp. Bởi vì tòa tháp đó không hề nằm dưới vực sâu, mà là hòa mình vào bầu trời đầy sao kia. Sát Lục Kiếm Ma lúc này cũng phát hiện ra, không kìm được nói, khi chúng ta đến khu vực sâu nhất này, đột nhiên thấy cả bầu trời biến thành một dải ngân hà. Dải ngân hà đó hẳn là thiên địa trận pháp trấn áp Hắc Ám Quân Vương, và Cự Linh Cổ Thần Tháp chính là hạt nhân của trận pháp này, cho nên nó mới ẩn mình trong đó. Diệp Phong lúc này cũng có chút kích động, nhưng chàng căn bản không thể đi thẳng lên không trung. Vì ở đó có một đám thiên tài có chiến lược kinh khủng. Trong đó bao gồm cả bốn thiên tài đỉnh cấp của tứ đại vực, Tiêu Thiên Thần tự nhiên cũng ở trong đó. Bọn họ có lẽ đã tìm kiếm ở đây rất lâu, cũng đã giao tranh rất lâu. Diệp Phong phát hiện, gần như tất cả các thiên tài đỉnh cấp đều đang liên thủ để đối phó một mình Tiêu Thiên Thần. Không thể không nói, Tiêu Thiên Thần quả thực cường đại đến mức khủng bố, khiến tất cả mọi người phải liên thủ để đối phó với hắn, lúc này. Diệp Phong chợt nhớ lời sư thúc Lãnh Tinh Thần nói. Trong toàn bộ liên minh chi địa, không chỉ có mình chàng muốn trừ khử Tiêu Thiên Thần, mà còn rất nhiều thế lực khác cũng muốn làm vậy. Bởi vì mọi người đều biết, Chư Thần Hội do Tiêu Thiên Thần sáng lập có dã tâm to lớn, muốn chiếm đoạt toàn bộ tứ đại vực, thậm chí là nuốt chửng cả Băng Xương Thần Quốc. Vì vậy, các thế lực khác đều muốn trừ khử Tiêu Thiên Thần cho Hà Dạ, tránh hậu họa về sau. Nếu Tiêu Thiên Thần chỉ theo đuổi thực lực võ đạo của riêng mình, có lẽ các thế lực khác sẽ không đối địch với hắn như vậy. Nhưng hắn còn có dã tâm to lớn, muốn khống chế toàn bộ Tứ Đại Vực và Băng Xương Thần Quốc, tự nhiên khiến nhiều người căm ghét, không muốn để hắn thực sự trưởng thành, cho nên lần này. Trong không gian thứ nguyên, đã xuất hiện rất nhiều cường giả ẩn mình của các thế lực khác, bao gồm cả các thiên tài đỉnh cấp từ ba đại thánh địa còn lại và Băng Xương Thần Quốc. Liên thủ lại để diệt trừ Tiêu Thiên Thần. Các ngươi muốn giết ta, còn non lắm. Đột nhiên trên không trung vang lên giọng nói uy nghiêm vô biên của Tiêu Thiên Thần. Ầm ầm, chỉ thấy cả người Tiêu Thiên Thần lập tức phình to, biến thành một vị thần minh viễn cổ, đó chính là chân thân pháp tướng của Bàn Võ Thần Tôn. Mang trong mình sức mạnh vô biên, Tiêu Thiên Thần biến thành Bàn Võ Thần Tôn, giống như một vị thần minh giáng lâm, xung quanh có 3000 đạo thần quang vây quanh, trông vô cùng thần thánh và cao thượng. Ầm ầm, trong nháy mắt, Tiêu Thiên Thần hét lớn một tiếng, bộc phát ra sức mạnh ngạo nghễ vô biên, hắn biến thành chân thân Bàn Võ Thần Tôn, bỗng nhiên vung tay. Lập tức một luồng năng lượng kinh khủng vô tận bạo phát ra, đánh bay toàn bộ hơn 10 vị thiên kiêu đang liên thủ công kích hắn. Ha ha ha, thử hỏi thế gian này ai có thể ngăn ta? Tiêu Thiên Thần cười lớn một tiếng, trực tiếp vọt lên không trung, tiến vào giải ngân hà, tự tin nói, cự linh cổ thần tháp, chỉ có ta mới có tư cách nắm giữ. Diệp Phong đứng trên mặt đất, giờ phút này cũng bị sức mạnh cường đại của Tiêu Thiên Thần làm cho có chút chấn động. Tiêu Thiên Thần quả thực mạnh mẽ không gì sánh kịp như trong truyền thuyết. Ngay cả khi tất cả các thiên tài đỉnh cấp của các thế lực khác trong liên minh chi địa hợp sức lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cự linh cổ thần tháp là của ta. Tiêu Thiên Thần lúc này đưa tay vồ lên trời, một bàn tay bàn võ khổng lồ xuất hiện, trực tiếp xé toạc cả dải ngân hà bao la làm đôi, như xé một mảnh vải rách, để lộ ra cảnh tượng phía sau. Một tòa cổ tháp khổng lồ đang lơ lửng trong dải ngân hà, thân tháp điêu khắc một hình án cự linh thần viễn cổ, toàn thân đều được đúc từ thần thiết cổ xưa, tỏa ra ánh sáng của thần minh. Trông tràn đầy khí tức vĩnh hằng và bất hủ. Lúc này, Tiêu Thiên Thần xé toang tinh không, lao thẳng về phía tòa cự tháp, viễn cổ thần khí kia. Phía dưới, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tức giận sâu sắc. Họ biết, bây giờ đã không còn cơ hội để ngăn cản Tiêu Thiên Thần nữa. Diệp Phong đứng trong một không gian ẩn nấp, nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng nhất thời không có cách nào. Bởi vì tu vi của chàng hiện tại so với Tiêu Thiên Thần vẫn còn quá yếu kém, căn bản không thể chính diện ngăn cản hắn. Sát Lục Kiếm Ma tuy là cường giả viễn cổ, nhưng chung quy đã bị năm tháng vô tận bào mòn quá nhiều sinh mệnh lực, lúc này cũng không thể đối đầu trực diện với Tiêu Thiên Thần. Giờ phút này, tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thiên Thần lao về phía cự linh cổ thần tháp. Viễn cổ thần khí này cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay hắn. Ầm ầm, nhưng ngay khi Tiêu Thiên Thần sắp phá tan giải ngân hà, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng khắp không trung. Rầm rầm, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Họ nhìn thấy, từ trong giải ngân hà vốn đang rực rỡ, đột nhiên giáng xuống một tòa đại trận khổng lồ được tạo thành từ ánh sáng vàng. Đây là một loại trận pháp trói buộc vô cùng đáng sợ. Nó giống như một nhà tù màu vàng, lập tức trói chặt lấy vị thiên tài đỉnh cấp Tiêu Thiên Thần, sau đó từ trên cao đánh xuống. E rằng ngay cả chính Tiêu Thiên Thần cũng không lường được sự cố bất ngờ này. Hắn nhìn trận pháp màu vàng đang vây khốn mình, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được cất tiếng, rốt cuộc là kẻ nào đang ngấm ngầm tính kế ta. Oanh, ngay khi Tiêu Thiên Thần vừa dứt lời, một nam tử thanh niên cao lớn khoác áo giáp băng hàn xuất hiện. Trên người hắn tỏa ra khí thế mênh mông, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, phong thần tuấn lãng, tản ra hàn khí cực hạn, trông như một vị đế vương băng lãnh vô tình. Đây là Băng Xương Thái Tử, vậy mà là vị thái tử thần bí của Băng Xương Thần Quốc, hắn cũng ra tay sao? Xem ra Băng Xương Thái Tử đã sớm mai phục ở đây, chỉ chờ Tiêu Thiên Thần chui đầu vào lưới. Sự trỗi dậy của Tiêu Thiên Thần đã gây ra nguy cơ cho cả Băng Xương Thần Quốc, nên họ đã để Băng Xương Thái Tử đích thân giáng lâm. Phía dưới, đám thiên tài đỉnh cấp nhìn thấy nam tử thanh niên khoác áo giáp băng hàn, đều không kìm được kinh hô. Thái tử của Băng Xương Thần Quốc, Băng Xương Thái Tử. Diệp Phong ẩn mình trong đống phế tích, nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia, ánh mắt cũng không khỏi động. Không ngờ Băng Xương Thái Tử cũng đã xuất hiện, xem ra Tiêu Thiên Thần hiện đã trở thành kẻ mà tất cả các thế lực trong liên minh chi địa đều kiêng kỵ nhất. Các cường giả thế hệ trước ngầm thừa nhận không ra tay, nhưng các thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trẻ gần như đều đã xuất hiện trong không gian thứ nguyên này. Có thể nói, đây là một cuộc đại thế tương tranh. Băng Xương Thái Tử lúc này lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Thần trong trận pháp màu vàng, cất giọng, trận pháp này ta đã sớm bố trí trong giải ngân hà, quả nhiên thành công. Tiêu Thiên Thần bị vây khốn, nhưng dường như không chút bối rối, chỉ lạnh lùng nhìn Băng Xương Thái Tử, nói những lời bá khí, Băng Xương Thái Tử, 3 năm trước ngươi đã thua trong tay ta. Không ngờ ngươi không hề có chí tiến thủ, không chăm chỉ tu luyện võ đạo, lại muốn dùng loại âm mưu quỷ kế này để vây khốn ta. Ta chỉ có thể nói, ta rất thất vọng về ngươi. Tiêu Thiên Thần, ngươi không cần dùng phép khích tướng, nó đối với ta vô dụng. Băng Xương Thái Tử lạnh lùng đáp, từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, không cần biết dùng biện pháp gì, chỉ cần ta thắng là được. Hậu nhân sẽ không nhớ đến kẻ thất bại, mà chỉ ca tụng người thành công, bất kể người thành công đã dùng thủ đoạn gì. Tiêu Thiên Thần cười ha hà, lý niệm của ngươi rất hay, đáng tiếc thủ đoạn của ngươi còn kém một chút. Trận pháp màu vàng này có lẽ có thể vây khốn ta của 3 năm trước, nhưng không giữ nổi ta của bây giờ. Ầm ầm, đột nhiên trong nháy mắt, Tiêu Thiên Thần hét lớn, diệt thần. Ầm ầm, đây là một loại bí thuật sát phạt đáng sợ đến tột cùng mà Tiêu Thiên Thần đã đoạt được từ trong di tích tiên cung. Trong khoảnh khắc, từ trên người Tiêu Thiên Thần bộc phát ra vô tận ánh sáng hủy diệt kinh khủng. Ánh sáng này tựa như một tai nạn tận thế, tràn ngập sức phá hoại vô tận. Lập tức phá hủy từng tấc trận pháp màu vàng xung quanh hắn. Ngay cả Băng Xương Thái Tử lúc này cũng không kìm được biến sắc, gầm lên, chỉ trong thời gian ngắn, ngươi vậy mà đã hoàn toàn nắm giữ bộ bí thuật này, sao có thể? Dưới gầm trời này, không có gì ta, Tiêu Thiên Thần, không làm được. Tiêu Thiên Thần thoát khỏi trận pháp màu vàng, lập tức mang theo sức mạnh kinh khủng vô biên lao về phía Băng Xương Thái Tử. Tốt, Băng Xương Thái Tử lúc này cũng toàn thân bộc phát khí thế khủng bố vô biên. Một linh hồn băng xương cự long từ trên người hắn vọt ra, vờn quanh thân thể, trông vô cùng bá khí. Băng Xương Thái Tử gầm lớn, kể từ khi thua trong tay ngươi 3 năm trước, 3 năm qua ta vẫn luôn nỗ lực tu luyện truyền thừa tối cao của băng xương thần quốc, băng xương cự long quyết. Bây giờ ta đã sắp luyện đến cảnh giới đại thành. Hôm nay ta muốn xem thử truyền thừa bàn võ thần tôn của ngươi, rốt cuộc là bàn võ thần tôn của ngươi cường đại, hay là băng xương cự long nhất tộc của ta hung tàn hơn, giờ phút này. Toàn thân Băng Xương Thái Tử tỏa ra long uy băng xương mãnh liệt, mang theo hàn khí ngập trời, cùng Tiêu Thiên Thần chém giết vào nhau. Cả bầu trời lập tức bị nhấn chìm trong tiếng nổ vô tận. Ngay cả đám thiên tài đỉnh cấp phía dưới muốn nhân cơ hội đoạt lấy cự linh cổ thần tháp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì nếu bị cuốn vào cuộc chiến của hai tồn tại đỉnh cao kia, rất có thể sẽ bị xoắn nát trong nháy mắt. Diệp Phong cũng ý thức được điểm này, chàng ẩn mình trong đống phế tích, không dám manh động, nhưng lúc này nhìn trận đại chiến của hai kẻ mạnh nhất thế hệ trẻ trong liên minh chi địa. Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, mắt đột nhiên sáng lên, rồi trực tiếp phóng ra huyết mạch thiên phù thứ tư mà chàng thức tỉnh được khi tu luyện hỗn độn thiên đế quyết. Thiên đế thần kính. Thiên đế thần kính là một chiếc gương vô cùng thần kỳ, có thể trực tiếp sao chép hình chiếu của một cường giả ở xa, lưu lại trong không gian gương. Sau này, Diệp Phong có thể vào không gian đó để chiến đấu với hình chiếu, từ đó học lỏm truyền thừa của họ. Thiên đế thần kính, sao chép truyền thừa của hai vị thiên tài đỉnh cấp này cho ta. Gần như ngay lập tức, một chiếc thiên đế thần kính hiện ra sau lưng Diệp Phong, bắt đầu sao chép hình chiếu của hai thiên tài đang giao chiến trên không. Một khắc sau, trong không gian gương lập tức xuất hiện bản sao của Băng Xương Thái Tử. Hừ, Tiêu Thiên Thần đâu? Diệp Phong thấy trong gương chỉ có hư ảnh của Băng Xương Thái Tử, mà không có Tiêu Thiên Thần. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong gia tăng tinh thần lực. Muốn sao chép Tiêu Thiên Thần. Hừ, nhưng lúc này, Tiêu Thiên Thần đang giao chiến trên không dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên nhìn xuống. Ầm ầm, một ánh mắt kinh khủng từ trên cao phóng xuống, trực tiếp đánh vào Thiên Đế Thần Kính. Oanh, Thiên Đế Thần Kính lập tức bị đánh nát. Nhưng một khắc sau, nó lại ngưng tụ ra sau lưng Diệp Phong, bởi vì Thiên Đế Thần Kính không phải thực thể mà là huyết mạch thiên phú của chàng, dù bị đánh nát vẫn có thể ngưng tụ lại. Nhưng tinh thần lực của Diệp Phong đã bị tổn thương, dù sao, khi động thiên đế thần kính cần tiêu hao tinh thần lực và linh hồn lực rất lớn. Lúc này Diệp Phong quả thực có chút kinh hãi, vừa rồi, thiên đế thần kính không những không sao chép được Tiêu Thiên Thần, mà còn bị một ánh mắt của hắn đánh nát. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong liếc thấy, trong lúc giao chiến, ánh mắt vô tình của Tiêu Thiên Thần lại có hai con ngươi. Hắn dường như là một loại thượng cổ trùng đồng giả vô cùng thần bí. Bề ngoài là con ngươi bình thường, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu một đôi con ngươi khác, có thể bộc phát ra sức mạnh thần bí đáng sợ. lại có thể ngăn cản sự sao chép của Thiên Đế Thần Kính. Tên Tiêu Thiên Thần này, tuyệt đối là kẻ có đại khí vận. Thủ đoạn và át chủ bài trên người quá nhiều, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không kìm được kinh hãi. Đây là lần đầu tiên chàng gặp phải một đối thủ cường đại như vậy, không chỉ tu vi kinh khủng, mà nội tình và át chủ bài cũng cái sau lợi hại hơn cái trước. Đây tuyệt đối là kình địch đáng sợ nhất của mình từ trước tới nay. Ngay cả Sát Lục Kiếm Ma ở bên cạnh, giờ phút này cũng không kìm được thốt lên, tên Tiêu Thiên Thần này, quả thực giống như nhân vật chính của trời đất vậy. Diệp Phong nghe vậy, có chút trầm mặc, dù sao cũng đã sao chép được Băng Xương Thái Tử, Băng Xương Cự Long Quyết của hắn, nếu ta có thể có được, đó cũng là một loại truyền thừa siêu cấp chân quý, dù sao cũng là trấn quốc truyền thừa của Băng Xương Thần Quốc. Lúc này Diệp Phong nhìn Tiêu Thiên Thần và Băng Xương Thái Tử đang đánh nhau khó phân thắng bại, chàng luôn cảm thấy Tiêu Thiên Thần vẫn chưa tung ra át chủ bài cuối cùng. Ví dụ như ánh mắt ẩn chứa năng lượng của thượng cổ trùng đồng giả vừa rồi. A, đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Lồng ngực của Băng Xương Thái Tử đã bị cây đại kích trong tay Tiêu Thiên Thần đánh xuyên qua một lỗ máu. Tiêu Thiên Thần thực sự quá cường đại. Phía dưới, đám thiên tài quan chiến đều không kìm được lộ vẻ tuyệt vọng và bất lực. Ngay cả Băng Xương Thái Tử cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Thần. Vị bằng hữu nào đó ở phía dưới. Ta cảm ứng được khí tức vảy ngược của Băng Xương Cự Long Hoàng giả đời đầu của thần quốc chúng ta. Nếu ai có miếng vảy ngược đó, xin hãy cho ta mượn dùng một chút. Ta có thể mượn sức mạnh của vị viễn cổ hoàng giả đó để xoay chuyển cục diện. Vị bằng hữu đang ẩn mình xin hãy cho ta mượn, sau này bản thái tử nhất định sẽ hậu tạ. Đột nhiên, Băng Xương Thái Tử đang ở thế hạ phong bất chợt hét lớn xuống dưới. Vảy ngược của Băng Xương Cự Long Hoàng giả đời đầu, đó là vật trong truyền thuyết mà. Sao lại có ở đây? Băng Xương Thái Tử bị đánh cho hồ đồ rồi sao? Trong khoảnh khắc, đám thiên tài quan chiến phía dưới đều không kìm được bàn tán. Nhưng lúc này, Diệp Phong ẩn mình trong một đống phế tích, thần sắc đột nhiên chấn động. Vảy ngược của Băng Xương Cự Long Hoàng giả ư? Thứ mà Băng Xương Thái Tử cảm ứng được, không lẽ là miếng lân phiến trên người mình? Trước đây tại di tích Tiên Cung, Diệp Phong từng có được một miếng lân phiến tỏa ra hàn khí. Chẳng lẽ đó chính là vảy ngược của Băng Xương Cự Long Hoàng giả đời đầu? Giờ phút này, Diệp Phong càng thêm tin chắc, hiện tại Băng Xương Thái Tử và Tiêu Thiên Thần đang ở thế đối đầu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, vậy thì hắn chính là minh hữu của mình. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp lấy miếng vảy ngược Băng Xương Cự Long từ trong nhẫn chữ vật ra, sau đó hung hăng ném lên không trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.